Tận thế nhạc viên, chương 2121, nhạn qua nhổ lông Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Phạm Hòa Hiệp lúc bắt đầu. Lúc này bàn cờ bên trên đội hình, cùng một hồi trước hợp so sánh biến hóa cũng không lớn. Họa phong đột biến bản một tiếng đinh bị cướp đi lúc sau. Trống ra kia một hàng gạch men sứ bên trên, lúc này vẫn là không. Như là một đầu thông hướng Lâm Tam Tửu kệ hàng đường bằng phẳng. Mà quỷ hội tự theo rơi xuống đất về sau, liền không động tới địa phương. Cho nên như cũ tại bàn cờ biên duyên cuối cùng một ô bên trên đứng. Quý vị, hiển nhiên là ngăn tại bà cốt quân cờ phía trước vòi rồng roi. Nó vừa biến mất, về giá trị chỉ có một bà cốt liền bị hoàn toàn bạo lộ ra. Lúc này đần độn đứng tại Lâm Tam Tửu bên tay trái. Họa sĩ quân cờ tại lui về sau hai ô vuông về sau. Lúc này vừa vặn đứng tại Lâm Tam Tửu tay phải một bên. Kề sát thương siêu tường trắng vách tường. Đứng tại bàn cờ dựng thẳng bên cạnh dòng cuối cùng. Vì cái gì tại nàng kêu lên công kích lúc sau. Qua mấy phút mới đến phiên ta hiệp bắt đầu. Phạm Hòa quả nhiên hết sức cẩn thận, tựa hồ sợ tùy tiện động tác sẽ lãng phí hết hành động cơ hội. Lúc này lại có thể nhịn được chính mình, tra hỏi lúc như cũ duy trì sau quay lưng hướng bàn cờ trạng thái. Cho dù phó bản bên trong nhiệt độ không khí nghi nhân, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ nổi lên một trán mồ hôi quang. Này cái là nàng cá nhân nguyên nhân, ta cũng không thể nói cho ngươi a. Nữ nhân viên nhún nhún vai. Ta là trọng tài, đến bảo trì công chính. Phạm Hòa yên lặng mấy giây, lập tức nói, ta từ bỏ thứ nhất cái hành động, thỉnh ngươi bắt đầu tính theo thời gian đi. Lần này Phạm Hòa hành động thời điểm không giống mấy lần trước đồng dạng thành thạo điêu luyện. Làm nữ nhân viên đếm ngược đến 4 thời điểm, nàng cũng nhanh chân chạy tới gần Lâm Tam Tửu. Hai người ánh mắt tại không trung xa xa đụng một cái. Lẫn nhau đều đem đối phương mặt bên trên hồ nghi, chù trừ, lo lắng, cùng với nóng lòng muốn thử. Giống như chiếu giống như tấm gương, xem đến nhất thanh nhị sở. 10, nữ nhân viên báo lên cái cuối cùng chữ số. Hô, dừng bước, Phạm Hòa đã cấp sinh sinh thắng xe lại, tại nàng trước mặt. Chính là mới vừa rồi bị bạo lộ ra bà cốt, nàng rốt cuộc còn là tránh đi Lâm Tam Tửu. Phạm Hòa tiếng bước chân dừng lại, chỉnh cái phó bản bên trong đều chìm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nữ nhân viên không thúc giục, Lâm Tam Tửu không lên tiếng. Phạm Hòa trường trường nhìn chăm chú bà cốt quân cờ, phảng phất tại chờ đợi cái gì sự tình phát sinh đồng dạng. Nhưng là qua gần một phút đồng hồ, vẫn cứ cái gì sự tình cũng không phát sinh. Ngươi vừa rồi công kích Phạm Hòa vọng bà cốt, lời nói lại là hướng Lâm Tam Tửu nói, như thế nào không có tạo thành bất luận cái gì hiệu quả đâu. Ngươi quản ta đây, Lâm Tam Tửu lẩm bẩm nói. Ngươi lo lắng, ngươi như thế nào không chạy khác một bên đi, kia ba hàng đều trống không đâu. Phạm Hòa không nói lời nào, nàng nghĩ nghĩ, thăm dò nói một tiếng, công kích, P1 bà cốt, tự nhiên bị thuận thuận lợi lợi lấy đi. Nàng hóa thành điểm sáng cũng gia nhập Phạm Hòa đặc thù vật phẩm kệ hàng. Ngươi vì cái gì không phòng thủ? Lâm Tam Tửu liếc xéo Phạm Hòa liếc mắt một cái. Chúng ta hiện tại nhưng cách rất gần. Ta lần sau hợp hoàn toàn có thể công kích ngươi. Ngươi đại khái có thể thử xem. Phạm Hòa đầu cũng không chuyển nói. Nhìn xem có thể hay không đối P12 ta công kích thành công. Hiện tại là Lâm Tam Tửu khách hàng hiệp. Nữ nhân viên nhắc nhở nói. Quý vị, theo Lâm Tam Tửu ra lệnh một tiếng. Họa sĩ cũng một lần nữa về tới kệ hàng bên trên. Ta muốn hành động, ngươi tính theo thời gian đi. Làm Lâm Tam Tửu nhanh chân thẳng đến hướng Phạm Hòa kệ hàng thời điểm. Phạm Hòa tựa hồ tại nháy mắt bên trong liền nghĩ rõ ràng dụng ý của nàng. Nhịn không được trầm thấp hừ một tiếng. Mất đi tiến hóa người thân thể tố chất sau, này đoạn bình thường không đáng giá nhắc tới lộ trình, hiện giờ lại Hoa Lâm tam tửu 7-8 giây mới bắn vọt đến Phạm Hòa kệ hàng phía trước không xa. Nàng dùng cuối cùng 1-2 giây thời gian, vặn một cái thân bổ nhào vào kia cái chỉ biết là một nửa tên kệ hàng phía trước. Hô một tiếng, công kích, nói thật, mặc kệ là Phạm Hòa năng lực, còn là vật phẩm kệ hàng. Khả năng đều là so với nó càng tốt mục tiêu, nhưng mà cũng không biết là bởi vì trực giác, còn là bởi vì hiếu kỳ. Lâm Tam Tửu cuối cùng như cũ lựa chọn công kích nó. Quang điểm vừa đến tay lúc, nàng còn đến không kịp vì lúc tới vận chuyển mà cao hứng. Liền không khỏi sững sờ, nàng cau mày xem một hồi nhi quang điểm, nghĩ muốn quay đầu nhìn xem sau lưng bàn cờ bên trên Phạm Hòa. Lại bởi vì phó bản hạn chế, liền cổ cũng chuyển không đi qua. Phạm Hòa hảo giống như còn không biết nàng công kích là cái nào kệ hàng. Lúc này chính gần như bình thản nói, ngươi hóa ra là đánh này cái chủ ý sao? Cái gì chủ ý? Lâm Tam Tửu trả lời lúc vẫn cũ có chút không yên lòng. Ngươi làm ta cho là ngươi phát động một loại nào đó hiệu quả. Làm ta vừa rồi xuất phát từ cẩn thận không có bắt ngươi. Này dạng nhất tới ngươi liền có một cái cơ hội, có thể theo ta kệ hàng bên trên lấy đi một cái thương phẩm. Phạm Hòa bình tĩnh nói, chỉ là này một bước đến tột cùng có thể mang đến cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Ta lại nhìn không ra, ta trở về công kích ngươi, ngươi liền nhất định phải rời đi, như vậy hết thảy liền lại về tới nguyên điểm. Hẳn là ngươi là đem hy vọng ký thác vào có thể một lần liền lấy đến vạn vật chi linh thượng sao? Ta còn không có như vậy ngốc. Lâm Tam Tửu liếc qua nàng chữ vật phong phú năng lực kệ hàng. Nói, cái kia chỉ có 10-mấy% tỷ lệ. Không, khả năng đều là 1/20 tỷ lệ đi. Vậy ngươi là vì cái gì? Phạm Hòa nghe là thật hoang mang. Bước ta bắt ngươi. Hảo kết thúc này cái phó bản. Lâm Tam Tửu nhìn một chút tay bên trong điểm sáng, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi là khi nào tiến vào công binh xưởng? Phạm Hòa nhất đốn, ngươi bao lớn, ngươi biết chính mình cha mẹ là ai chăng? Lâm Tam Tửu giang hai tay, quang điểm thẳng tắp bay trở về chính mình trận doanh. Ta rất tò mò, vì cái gì ngươi sẽ có một kiện đồ vật tên là tinh thần thân thể khâu lại tề, tác dụng tựa hồ là làm ngươi tinh thần tâm trí có thể kéo dài đợi tại thân thể bên trong. Nhân loại bình thường, ai tinh thần tâm trí sẽ tùy thời cách nhà trốn đi. Chẳng lẽ nói Phạm Hòa là bởi vì cái thứ này mới có thể tại không gian vượt qua thời điểm duy trì tinh thần ổn định sao? Thấy Phạm Hòa nhất thời không nói lời nào, nàng lại truy vấn, người này cái kệ hàng bên trên thả đến tột cùng là cái gì thuộc loại đồ vật? Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, ta cũng không muốn mạo phạm ngươi, nhưng là ngươi lại là cái gì đồ vật? Hảo giống như liền nữ nhân viên đều sinh ra hiếu kỳ đồng dạng. Tại Lâm Tam Tửu giọng nói rơi xuống lúc sau hảo mấy giây, chỉnh cái phó bản đều lặng yên tại chờ đợi Phạm Hòa trả lời. Nguyên lai ngươi đem kia cái lấy đi. Phạm Hòa rốt cuộc mở miệng lúc, cùng vừa rồi đồng dạng bình thản, phảng phất cái gì cảm xúc cũng đi không vào nàng thanh âm bên trong. Ngươi tổng là có thể lấy đi ta không thể nhất mất đi đồ vật. Cũng không biết là hai người chúng ta ai vận khí không tốt. Này một lần, nàng liên thông biết cũng không có thông báo một tiếng, đột nhiên vặn người quay đầu. Co cẳng liền hướng, làm cho nữ nhân viên không thể không lập tức bắt đầu đếm ngược. Lâm Tam Tửu vẫn đứng tại bàn cờ bên trên, lúc này chỉ có thể đứng không nhúc nhích, thậm chí liền quay đầu cũng làm không được. Chỉ có thể vểnh tay nghe phía sau bàn cờ bên trên tiếng bước chân. Nhất thời khẩn trương đến liền sau da lưng thịt đều co lên tới. 10, nữ nhân viên quát, dừng bước. Phạm Hòa tiếng bước chân dừng lại lúc, không giống vừa rồi như vậy thẳng thắn dứt khoát, ngược lại có điểm dây dưa dài dòng, thất tha thất thểu tựa như Tại trầm thấp trong tiếng thở dốc, nàng rốt cuộc lần đầu tiên mất đi mấy phần trấn định. Vì cái gì? Thẳng đến nghe thấy này câu nói, Lâm Tam Tửu mới hít sâu một hơi, ý đồ ép buộc chính mình một lần nữa trầm tĩnh lại. Phạm Hòa nâng lên thanh âm, lại hỏi, vì cái gì? Ta vừa rồi rõ ràng là quay đầu hướng ta chính mình trận doanh khu chạy. Vì cái gì ta lại tại cái này địa phương? Thẳng đến phiên chính mình, Lâm Tam Tửu mới chậm rãi chuyển một cái thân, bắp thịt cả người bởi vì vừa rồi căng cứng quá mức. Bây giờ còn có điểm hơi hơi phát run, khi nhìn rõ Sở Phạm Hòa lúc, nàng trong lòng một tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống, cũng nhịn không được nữa, bạo phát ra một trận bỗng nhiên buông lỏng sau cười. Lúc này Phạm Hòa chính đứng tại thứ 12 hàng gạch men xứ bên trên. Đối mặt Thương Siêu vách tường, cách nàng chính mình trận doanh khu còn xa không nói, nhìn lên tới quả thực như là tại diện bích hối lỗi. Sao, như thế nào hồi sự? Phạm Hòa trợn tròn trong mắt, trước mặt tường trắng vẫn cứ thờ ơ không động lòng. Ta vừa rồi chạy không là này cái phương hướng. Ta biết ngươi chạy không là kia cái phương hướng. Lâm Tam Tửu lắc đầu, nói, chính như ngươi theo như lời. Này cái phó bản một chút cũng không công bằng. Thủ thắng mấu chốt không là chiến lược, lại là chúng ta mang vào quân cờ. Ngươi quân cờ, ta này người đâu? Liền là thực lực tổng hợp tương đối cân bằng, nhưng đơn lấy ra đồng dạng tới tương đối thời điểm, xác thực không sánh bằng ngươi những cái đó xảo trá thủ đoạn. Lâm Tam Tửu thập phần có kiên nhẫn giải thích nói, cũng may đi, ta trên người không chỉ có ta chính mình đồ vật. Cái gì? Phạm Hòa Hảo giống như sẽ chỉ đặt câu hỏi, ngươi rốt cuộc có cái gì? Ta biết một cái người. Tại chỉnh cái tận thế giới bên trong đều cơ hồ gặp không được địch thủ. Bởi vì hắn, hoặc là nàng, năng lực quá cường đại đến quả thực không có đạo lý. Lâm Tam Tửu thì thào nói, ta thế nhưng có thể trằn trọc thông qua kia người ý thức thể. Đem năng lực thành công phóng xuất ra, thật là làm ta lỏng hảo đại một hơi a. Hôm nay lại là bị thị trường chứng khoán một gậy đập bất tỉnh một ngày. Ta phía trước xem có người nói chính mình mua thận trọng quản lý tài sản thua lỗ 8 vạn. Tỷ lệ lợi ích chiến thắng cả nước 50% nhiều dân mạng. Bản chương xong, cách chương.